90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Lâu Lão Sư dạy dỗ Lý Oánh Tuyết. Mọi người đảo lộn một cái hướng dẫn dự thi, kết hợp lần này thành tích cuộc thi, trước chọn một chọn trường học, 3 ngày sau trường học sẽ tổ chức mở họp gia trưởng, cho gia trưởng giảng giải dự thi một ít kiến thức. Tranh thủ nhường ra trường cũng biết, các bạn học cũng biết, tránh cho đến lúc đó cái gì có hiểu hay không, ra trường trả lại cho các ngươi áp lực. Sau đó buổi chiều chính là dự thi thảo luận đại hội. 10 thiên bên trong thì phải dự thi, mọi người nắm chặt thời gian, các bạn học bắt đầu ở phía dưới bàn luận sôi nổi. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu đi lật sách. Cho là Lâu Lão Sư liền đi. Đột nhiên nghe được Lâu Lão Sư kêu lên: Lý Oánh Tuyết, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, thấy Lý Oánh Tuyết trên mặt cũng rất kinh ngạc. Nàng nhăn nhăn chân mày: Lão Sư kêu Lý Oánh Tuyết làm gì chứ? Sao hóa học tổ Lý mặt có người? Lâu Lão Sư trở lại mình bàn vị cầm thứ gì? Lý Oánh Tuyết không thấy rõ. Sau đó hắn có đi ra, đem Lý Oánh Tuyết gọi tới không người trong hành lang. Lý Oánh Tuyết con ngươi một mực chuyển. Lâu Lão Sư nói: Không biết Lão Sư kêu ngươi tới làm gì phải không? Lý Oánh Tuyết bạn học: Lão Sư biết ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn là chị em ruột một nhà. Nhà các ngươi có mâu thuẫn gì? Lão Sư là người ngoài, cũng không can thiệp được, không quản được. Nhưng là ở trong trường học, ngươi là 6 ban học sinh, Lão Sư liền có quyền quản ngươi. Các ngươi về nhà làm cái gì cũng được, nhưng là một ít thượng không phải trên mặt bàn chuyện, tốt nhất không nên mang tới trường học trong tới. Giọng mặc dù nghe không ra vui giận, nhưng là lời nói tùy tiện vừa nghe liền hiểu, vô cùng nghiêm nghị. Lý Oánh Tuyết không biết mình rốt cuộc làm sự kiện kia chọc này thiên vị người mất hứng. Nàng thấp giọng nói: Lão Sư, ta không hiểu ngươi tại sao phải phê bình ta. Ta cũng không biết ta đã làm sai điều gì, nhưng là ta có một việc vô cùng không hiểu. Tống Khuyết một mực dây dưa chị ta. Lão Sư ngươi làm sao bất kể đâu? Bọn họ ở nói yêu thương, ba ta biết chắc sẽ rất tức giận, ông nội ta biết khả năng sẽ còn trách cứ ngài. Lâu Lão Sư lập tức liền cười, gật đầu nói: Ta có thể hiểu Lý Thiếu Cẩn bạn học tâm tình. Lý Oánh Tuyết bạn học, ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn không hòa thuận, không phải ngươi kêu một câu tỉ người ngoài là có thể lăn lộn đi qua. Bằng tốt nghiệp chuyện, tiền xanh sống chuyện, Lão Sư cũng nghe rõ ràng. Ngươi bây giờ thật ra thì chính là nghĩ nói cho ta, Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết có đối tượng, muốn cho ta nghiêm trị. Nhưng là lời nói rất dễ nghe, Tống Khuyết dây dưa Lý Thiếu Cẩn. Ngươi biết ngươi những lời này nếu như Lão Sư tin, đem Tống Khuyết cha mẹ tìm tới, Tống Khuyết cha mẹ sẽ làm sao trách quái Lão Sư? Mặc dù Tống Khuyết là nam sinh, chẳng lẽ không sợ mất mặt? Dĩ nhiên, ta bây giờ bất kể ngươi rốt cuộc là từ nghĩ thế nào, ta lần này kêu ngươi tới, muốn là vì Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn chuyện. Bọn họ hai cái không có nói yêu thương, ta có thể bảo đảm, không có. Lý Oánh Tuyết ở nhà như vậy ngoài sáng giống như là giúp Lý Thiếu Cẩn, nhưng thật ra là vì tố cáo. Lời như vậy nàng nói qua vô số lần, không có một lần người nhà sẽ mắng nàng, cũng không có một lần người khác cảm thấy nàng không tốt. Lâu Lão Sư là cái thứ nhất dùng ngôn ngữ châm chọc nàng không nói thật tâm cơ sâu. Lý Oánh Tuyết giống như là bị người lột sạch quần áo đứng ở trên đường chính, cái loại đó cảm giác nhục nhã. Toàn bộ tất cả bạn học không để ý tới nàng, nàng cũng sẽ không như vậy tức giận. Lý Oánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, lão sư dựa vào cái gì liền nói bọn họ không có nói yêu thương đâu. Tống Khuyết còn đưa Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động. Lão sư không tin có thể đi lục soát một chút. Bọn họ trên người nhất định là có. Đây chính là chứng cứ. Lâu lão sư trên mặt một điểm gợn sóng cũng không có nói. Đầu tiên, lão sư cũng không phải là ngành chấp pháp, không có quyền lợi lục soát bất kỳ bạn học người. Thứ hai, coi như là thật lục soát ra, cũng chỉ có thể nói bọn họ hai cái không tuân theo giáo quy dùng điện thoại di động. Kia sợ sẽ là Tống Khuyết đưa, Lý Thiếu Cẩn thu, ngươi lại thấy qua bọn họ làm nói yêu làm chuyện sao? Lý Oánh Tuyết trên mặt giận đỏ nói, lâu lão sư, không cũng là bởi vì bọn họ học giỏi ngươi mới như vậy, thiên vị bọn họ sao? Chứng cớ cũng đặt ở trước mắt, ngươi liền là dựa theo thành tích nói chuyện, có phải hay không thành tích tốt liền cái gì cũng được. Thành tích không tốt cái gì cũng không được, dựa theo thành tích phân đồ ăn, ngươi cũng không coi vào đâu tốt lão sư. Lâu lão sư chính là thiếu niên, lần đầu tiên khi chủ nhiệm lớp, hắn là hy vọng cho các bạn học tốt hoàn cảnh học tập. Hắn tôn chỉ trường học chính là tận lực không muốn lấy thành tích nhìn học sinh, cho nên kêu Lý Oánh Tuyết đi ra. Là muốn khuyên Lý Oánh Tuyết cải tà quy chánh, nhưng là Lý Oánh Tuyết nói nhường hắn vô cùng tức giận. Hắn không hề thiên vị bất kỳ người, chỉ nhìn nhân phẩm mà ni lâu lão sư không có khống chế được ưu tư. Dùng bị tức giọng nói, nơi này là trường học không nhìn thành tích nhìn cái gì? Lý Oánh Tuyết bạn học, ngươi nói cho ta trường học không nhìn thành tích nhìn cái gì? Học giỏi bạn học khả năng phương diện khác không tốt, nhưng là ngại, lão sư muốn chú ý rất nhiều học sinh, không có thời gian từng cái đi tìm hiểu các ngươi mỗi một người. Học giỏi bạn học, ít nhất có thể tổng kết khắc khổ, ta không có nói sai đâu, thành tích tốt đều không phải là tùy tùy tiện tiện tới. Thứ hai điểm, học giỏi bạn học, ít nhất cũng sẽ tôn trọng thầy thành quả lao động. Lớp nghe lời, không nghe giảng bài cũng không thể có thành tích tốt đúng không? Thông minh, suy luận tính mạnh, giỏi về tổng kết, có thể phân rõ đối với học sinh mà nói, cái gì là trọng yếu, nhiều vô cùng ưu điểm, không cần lão sư lại giơ ví dụ đi. Cho nên tại sao lão sư không thể càng tin tưởng học giỏi bạn học? Lý Oánh Tuyết không phục. Học giỏi liền đại biểu phẩm chất tốt sao? Học giỏi thì nhất định là người tốt. Học giỏi cũng không thể đại biểu hết thảy đều tốt. Nhưng là học tập không giỏi, cũng không thể đại biểu phương diện khác được rồi. Ít nhất ta cũng biết, trong lớp có một người bạn học, bịa đặt hoàn toàn. Viết thư nặc danh, ta cảm thấy, loại này phẩm chất nhất định là có vấn đề. Lâu lão sư trịnh trọng nói xong, cuối cùng ở mình quần jean trong túi cầm ra một phong thơ. Ngươi viết, chính ngươi xem đi. Lý Oánh Tuyết như bị sét đánh, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ngươi, ta làm sao sẽ bắt được phong thư này? Lâu lão sư cười nói, đây cũng là cho ngươi thượng một lớp, bất kỳ thư nặc danh cũng sẽ không thật ẩn danh, bất kỳ thư tố cáo, nếu như có người nghĩ tra, cũng có thể tra được là ai là money. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nhân phẩm ta không có thể bảo đảm một mực tốt, nhưng là ngươi cách lão sư đi cho hiệu trưởng viết thư nặc danh, nói một ít vu vơ nói. Đây chính là ngươi cái gọi là học tập không giỏi học sinh, phẩm chất tốt biểu hiện. Lý Oánh Tuyết mới vừa chẳng qua là bị lột sạch quần áo đứng ở trên đường chính, mà bây giờ, lâu lão sư đã đem nàng đưa đến đài truyền hình toàn cầu truyền trực tiếp. Nàng là học tập không giỏi, nhưng là nàng từ đầu đến cuối cho là nàng trừ học tập phương diện nào cũng so với Lý Thiếu Cẩn mạnh. Bây giờ lão sư đem nàng lòng tin cùng kiêu ngạo tất cả đều đánh nát. Lý Oánh Tuyết ua một tiếng khóc. Từ lâu lão sư trong tay đoạt lấy tin, sau đó xoay người chạy. Lâu lão sư lập tức kéo nàng. Lý Oánh Tuyết quay đầu kêu to: ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lâu lão sư đương nhiên là sợ chính mình mới vừa quá xung động bị thương học sinh. Học sinh không nghĩ ra. Hắn nói: ngươi bây giờ không thể đi, lão sư nhất định liên lạc ngươi gia trưởng. Phải đem chuyện này với ngươi gia trưởng nói rõ ràng. Lão sư cũng không có thể phạt ngươi hoặc là mắng ngươi, cho nên phải tìm ngươi gia trưởng nói rõ ràng. Ngoặc kép, hết chương.